Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 hỗn chiến. Phất Y vẫn chưa chính mắt kiến thức quá huyết con rối trận pháp. Giá Trầm Vụ xông lên trời cao khi, lúc này mới thấy rõ kia phiến sôi trào nồng đậm tà khí chung. Rậm rạp che kín thế gian trí âm trí độc chi vật, linh trùng cùng yêu thú thi hài chồng chất thành. Tiểu Sơn. Nồng đậm huyết sát khí tùy xương đen cuồn cuộn mà đến. Những cái đó không cẩn thận nhảy vào trong đó tu sĩ đều còn tồn tại. Lại đã hoàn toàn đã không có chính mình tư duy. Ở xương mù vòng đi vòng lại. Như là bị lạc phương hướng tiểu thú, chưa được đến chỉ dẫn từ lộ đồng dạng như thế. Không có Thượng Quan Vân cùng Trình Liên Ngọc hiệu lệnh. Hắn cũng cùng sở hữu tu sĩ giống nhau trở thành trận pháp trung tế phẩm. Làm Phất Y tiếc nuối chính là, nàng giờ phút này vừa không dám tới gần huyết con rối đại trận, cũng không dám cách không đánh chết bên trong bất luận cái gì tu sĩ. Nếu là làm cho bọn họ chết ở trong trận, tất sẽ trở thành chiến lực kinh người huyết con rối. Trái lại làm ác linh cốc tà tu nhóm tác chiến, chạy ra tới tu sĩ ít ỏi không có mấy. Phân biệt chiều Phất Y nói quá một tiếng tạ. Nuốt vào mấy viên thanh tâm tránh ma quỷ đan dược liền tứ tán mở ra. Phất Y cùng Tống Tư Họa cũng chỉ có thể tạm thời đánh mất hoàn toàn giải quyết từ lộ ý niệm. Hướng tới tà khí không tính nồng đậm địa phương bay đi, ác linh cốc nhìn không lớn. Không nghĩ tới bên trong lộ như vậy phức tạp. Tống Tư Họa thật cẩn thận giá pháp khí dán mà phi. Hành, gắt gao cau mày. Biểu tình rất là chán ghét, Phất Y như suy tư gì mà nhìn sơn nội lộ tuyến phân bố. Cẩn thận cảm ứng nàng có thể cảm ứng được trận pháp hơi thở. Tổng cảm thấy này hết thảy đều lộ ra điểm nhi quen thuộc. Này rõ ràng cùng Vạn Yêu Sơn mạch có độ cao tương tự. Chẳng qua ác linh cốc trận cơ toàn vì âm tà chi vật. Nơi trốn đều có đạo tu khó có thể chịu đựng hơi thở, chẳng lẽ ác linh cốc nguyên bản chính là lệ. Tiêu bồi dưỡng ra tới công cụ. Nàng còn tưởng rằng Trình Liên Ngọc là ngày sau đến cậy nhờ qua đi. Tưởng đi theo đại chỗ dựa làm một trận một phen đại sự nghiệp. Hiện giờ xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, Phất Y trong lòng vui vẻ. Như vậy ngược lại càng tốt. Nếu là hôm nay có thể đem ác linh cốc bóp chết ở này sinh trạng thái. Lệ tiêu bên ngoài vực thế lực liền sẽ thiệt hại vài phần. Hơn nữa ác linh cốc xác thật giống như u ác tính. Theo Trình Liên Ngọc tu vi tiệm cao, còn sẽ đem bích tiêu vực làm đến chướng khí mù mịt. Lúc này không trừ, càng đãi khi nào, nàng đã ở rất nhiều người vận mệnh chung đảm nhiệm biến cố này một nhân vật. Viết lại nhận thức, không quen biết sinh linh mệnh số, lấy mỏng manh chi tiết ảnh hưởng đến bất đồng thế lực đi hướng. Hôm nay tất nhiên có thể làm Trình Liên Ngọc cùng ác linh cốc đi lên tử lộ, Tư Họa cẩn thận. Có chút tà tu tới gần. Phất Y phô khai dò đường thần thức chú ý tới phía trước có dị trạng. Tâm niệm vừa động ngừng trầm vụ. Như một tôn yên lặng tượng đá đình trệ trên mặt đất nửa thước phía trên, sát phạm ta ác linh cốc. Giả, có đến mà không có về, từng tiếng chiến ý giạt rào hô to quanh quẩn mở ra. Đinh tai nhức óc. Tà khí tạo nên từng vòng gợn sóng, cùng với khiến lòng run sợ công kích thanh, một đám không muốn sống tà tu chung trong bóng đêm nhảy ra. Cứ việc chỉ là 10 tới danh trúc cơ kỳ, nhưng lại giống ra có thể so với kim đan khí thế, nơi này động tĩnh đưa tới không ít tứ đại các tu sĩ. Phất Y cùng Tống Tư Họa thấy có người tiến đến viện trợ. Trước một bước nhằm phía đằng đằng sát khí tà tu chung. Bạch quang lôi cuốn kiếm khí gào thét tới, lại không người có thể khám phá càn khôn nhất chiêu nhất thức. Càng vô pháp bắt giữ đến nó tồn tại quá dấu vết, nó luôn là trống rỗng xuất hiện. Ở không đến trong nháy mắt chém ra nhìn như bình phàm vô kỳ chiêu thức. Ngưng tụ thành từng đạo chói mắt kiếm quang, lấy hư hóa thật, ẩn chứa Phất Y kiếp trước kiếp này đối kiếm đạo sở hữu lĩnh ngộ, đối mặt cuồn cuộn mà đến tà khí. Càng tụ càng nhiều tà tu, nghe được bên tai càng ngày càng hỗn độn hét hò. Phất Y bỗng nhiên trốn vào một loại huyền diệu linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Nàng giống như phân liệt trở thành hai cái bộ phận, một mặt cẩn thận mà tránh né, truy kích, ứng đối trước mắt hỗn chiến. một khác mặt lại tựa dung nhập mỗi một đạo kiếm quang chung. Tham lam mà hấp thu mỗi nhất kiếm chung ẩn chứa đạo ý, lặp lại nhấm nuốt. Lặp lại lĩnh ngộ, mỗi một lần đều có hoàn toàn mới thể nghiệm cùng phát hiện. Kiếm tu nhất chiêu nhất thức, là đang không ngừng đột phá chung dần dần cùng thiên đạo ứng hòa. Kiếm tức là nói, nói tức là kiếm tu lớn nhất vũ khí sắc bén, đến cuối cùng. Người, kiếm, nói, sẽ hợp tam vì một. Đến lúc đó lại quay đầu lại xem cái gọi là kiếm chiêu kiếm pháp. Giống như là nhìn đến tiểu hài tử hư trương thanh thế biểu tượng, mỗi một cái kiếm tu đều hướng tới. Lấy thân hóa kiếm, lấy thân hợp đạo kia một ngày. Nhưng mà đoạn lộ trình này thật sự là quá mức xa xôi. Phất Y chưa bao giờ bước qua kiếm thế ngạch cửa. Hơn nữa cảnh giới chịu hạn. Hiện giờ có thể dựa chỉ có thể là biểu tượng. Cũng may vô danh kiếm pháp từ lúc bắt đầu liền ở vì ngay sau đặt nền móng. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng thật ra làm nàng thực lực tăng gấp bội, trúc cơ kỳ hai bên vừa mới lâm vào hỗn chiến. Không trung bên trong liền có làm nhân tâm kinh run sợ uy áp phô khai. Phía dưới một chúng tu sĩ cấp thấp biết rõ đó là nguyên anh kỳ khai chiến. Sẽ không đối chính mình tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lại vẫn là sinh ra một loại chính diện gặp gỡ hung mãnh đói thú. Bị lục u hai tròng mắt theo dõi, sợ hãi, xem uy áp. Xa không ngừng 3 năm nguyên anh đã đến. Cái này làm cho một chúng đạo tu bang bang thẳng nhảy tâm sinh ra một tia mừng như điên. Tứ đại các người trình diện, mặc cho Trình Liên Ngọc, Thượng Quan Vân như thế nào kiêu ngạo đều không thể địch nổi đông đảo chân nhân hợp lực, nhìn như hỗn loạn chiến cuộc kỳ thật không hề trì hoãn. Ác linh cốc chắc chắn diệt vong. Sở hữu trúc cơ tu sĩ đều tựa đã chịu ủng hộ. Toàn lực áp chế uy áp mang đến hít thở không thông cảm. Hùng hổ đầu nhập đến tân một vòng đấu pháp chung, Phất Y ngộ kiếm cơ hội bị uy áp đánh gãy. Thanh tỉnh là lúc, lại giác tâm thần cùng càn khôn chi gian liên hệ lại thâm một tầng. Trước đây tâm thần tương liên có loại vô pháp tiêu trừ chủ tớ ngăn cách. Mà hiện tại kia tầng ngăn cách rõ ràng biến mỏng rất nhiều, cảm nhận được điểm này. Phất Y trong lòng thăng ra khởi một trận khó có thể ức chế ý mừng. Muốn ở kim đan kỳ ngưng tụ thành kiếm tâm. Đúng là muốn một chút tiêu trừ cùng bản mạng kiếm chi gian kia một trọng nhìn không thấy sờ không. Được cái chán, chân chính làm được kiếm tùy tâm mà động. Kiếm sở cảm tức là tâm sở cảm, nàng tự tin cuộc đời này có thể ở ngưng kết kim đan sau ngưng xuất. Kiếm tâm. Nhưng không nghĩ tới trúc cơ sơ kỳ liền đem này cái chắn tiêu ma đi vài phần. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, bất quá vừa mới như vậy trạng thái khả ngộ bất khả cầu. Không có khả năng liên tiếp xuất hiện. Phất Y cũng không vì bị đánh gãy cảm thấy tiếc nuối. Dù sao nàng đã đủ lợi hại. Nhìn một cái phía dưới một đám tà tu ánh mắt liền biết. Nàng khẳng định là trong đám người nhất mắt sáng một con kiếm tu. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ mắt đều không nháy mắt mà nhìn về phía nàng bên này, ngay cả nơi xa. Tà tu ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, từ từ. Không quá thích hợp, Phất Y bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như không có lớn như vậy lực hấp. Dẫn, kiếm quang là trắng điểm nhi, chói mắt điểm nhi, nhưng không đến mức làm hỗn chiến chung sở hữu tà tu chú mục đi, không chung tất nhiên có biến cố. Nàng vừa mới đắm chìm với huyền diệu trạng thái vô pháp tự kềm chế. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tầng trời thấp trung trận này trúc cơ kỳ hỗn chiến. Đã có càng ngày càng yếu xu thế, Phất Y. Người thấy được sao? Tống Tư Họa truyền âm ở thức hải vang lên. Cùng lúc đó, Phất Y thần thức đã quét về phía trời cao bên trong. Này vừa thấy. Nàng cũng cùng ở đây sở hữu tu sĩ giống nhau nhịn không được thả chậm công kích. Hơi hơi có chút sững sờ. Hết chương.